Tự nhiên nghe cái bài này thấy thấy gai gai mũi. Hello chị Stephanie, hello cán bộ vợ. Hello chị Phạm Hằng, hello Bảo Bảo. Hello Hình Anh Quốc. Hello chị Nguyễn. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào câu chuyện của ngày hôm nay, cho phép A Tuấn xin gửi lời cảm ơn tới khán giả Trần Văn Luật đã donate cho Tốn, số tiền donate của em đã nổ qua banh rồi. Có lẽ là nó trục trặc cái gì đó cho nên nó mới lâu như vậy đâu. Anh cảm ơn Trần Văn Luật, mong rằng Luật sẽ luôn đồng hành cùng với anh. Cái thứ hai nữa là xin thông báo với quý vị và các bạn, ngày mai ngày mùng 7 tháng 10 năm 2019 là ngày GMT cộng 7, là ngày sinh nhật của admin Bé Liên ở bên YouTube của chúng ta. Mong rằng là anh chị em sẽ gửi tới bé Liên những cái lời chúc tốt đẹp nhất để bé Liên có một cái ngày sinh nhật trọn vẹn. Anh Tuấn cũng thay mặt anh chị em, những khán thính giả, những người bạn, những admin sẽ gửi tới bé Liên những cái lời chúc tốt đẹp. Anh mong rằng là em luôn luôn là một người con gái mạnh mẽ để chèo chống gia đình, vượt qua những cái cơn sóng gió để cuối cùng cũng đến được cái bến bờ, cái đích mà mình mong muốn và đạt được những cái ước mơ mà em đang phấn đấu để xây dựng được. Một lần nữa anh Tuấn cũng chúc mừng sinh nhật bé Liên trước. Có lẽ là bây giờ nhỏ nó chưa có on lắm, giờ nhỏ nó đang đi chơi với gấu đó, nhưng thôi kệ đi, để nó nghe sau, nó on sau nó thấy mình chúc cũng được. Ok, không để mất thời gian của các bạn nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu tập 12 của truyện ma linh dị truyền nhân diệt quỷ của tác giả Doãn Tĩnh. Tập 12 ngày hôm nay và ngày mai là tập 13 nữa là kết thúc phần 1. Bạn nào muốn đọc trước phần 2, một số chương đầu anh Doãn Tĩnh đã viết và post lên trên Facebook cá nhân, các bạn có thể qua Facebook của anh Doãn Tĩnh để đọc trước. Và không để mất thời gian của các bạn thì có lẽ là ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 12 của truyện ma linh dị truyền nhân diệt quỷ, tác giả Doãn Tĩnh, diễn đọc Thằng Tốn. Đám người này hành tung quả là vô cùng bí ẩn. Liệu rằng họ là ai, họ từ đâu đến, tại sao họ lại sống ở một nơi sâu tít không có ánh mặt trời như vậy? Xáo trộn lúc đó có nghĩ nát óc cũng không tìm ra được câu trả lời. Hắn đành hỏi bâng quơ một câu với Lê Đình. Chắc hẳn trên cây cầu đá trước đây đã từng xảy ra một cuộc chiến đẫm máu. Người nói đúng, đây là cuộc đại huyết chiến tàn khốc. Số lượng người tử trận không chỉ có bấy nhiêu đây thôi, mà còn vượt xa mức chúng ta có thể tưởng tượng được. Người mau nhìn xuống dưới đáy lòng sông kìa. Lê Đình nói xong liền chỉ tay xuống mặt sông. Xáo trột lập tức nhìn theo. Hắn há hốc miệng kinh ngạc đến mức không thốt lên được một lời. Không biết từ bao giờ, toàn bộ mặt sông phẳng lặng, đầy những ánh lân tinh xanh lè lè. Ánh sáng của lân tinh làm sáng bừng cả dòng sông chỉ trong một phút chốc. Thế nhưng sự việc lạ lùng không chỉ có như vậy. Chuyện xảy ra tiếp theo càng khiến cho Sáo Trột cảm thấy kinh hoàng, ám ảnh gấp bội. Một cảnh tượng quái đản mà có nằm mơ, gặp ác mộng cũng không thể nào tưởng tượng ra nổi. Từ dưới đáy sông, hàng trăm hàng nghìn xác chết trương phành phành thi nhau nổi lên. Chẳng bao lâu cả con sông rộng ngổn ngang đầy xác chết. Thây người trương phành phành bị ngâm nước vẫn tiếp tục không ngừng đùn lên như muốn chặn cứng cả dòng sông. Lê Đình cũng không giấu nổi sự kinh hãi đến tột cùng. Mặt của cô tái nhợt, toàn thân của cô run lên lẩy bẩy. Chưa bao giờ trong cuộc đời của cô lại chứng kiến cái số lượng xác chết khổng lồ đến như vậy. Hai chân của Lê Đình mềm ra như bún. Lê Đình sợ đến mức không tự chủ được bản thân. Cô có thể trượt khỏi thành cầu, lộn cổ té nhào xuống cùng với đám thây kia bất kỳ lúc nào. Thấy vậy, Sáo Trột vội chạy lại đỡ Lê Đình, rìu cô lùi vào bên trong. Vừa đỡ Lê Đình, đôi mắt của Sáo Trột vẫn mở to, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng hãi hùng tà mị ở dưới mặt sông. Có lẽ cái cảnh tượng kinh dị này nó sẽ ám ảnh đến suốt cả cuộc đời, mà Sáu Trột cũng không bao giờ quên được. Nhưng sự thật lạ lùng là mọi sự việc chỉ diễn ra trong vòng vòng có vài phút. Một lúc sau, toàn bộ ánh lân tinh đều vụt tắt, lòng sông lại tối om om như ban đầu. Hai người đưa mắt nhìn xuống, nhưng họ không thấy cái xác nào nổi lên trên mặt sông nữa. Tất cả đều chìm xuống, hoặc có thể coi như là biến mất, như chưa bao giờ xảy ra. Sáu Trột và Lê Đình ngồi bệt xuống, họ nhìn nhau kinh ngạc, không tin được vào những gì mà mắt họ vừa nhìn thấy. Sáu Trột thở hổn hển. Cảnh tượng quái đản vừa rồi khiến cho trái tim của hắn như muốn nổ tung ra bên ngoài. Hắn cảm thấy khó chịu đến mức không có thở nổi. Giọng của hắn trở nên gay gắt, ngắt quãng, không có liền mạch. Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Không lẽ đây là ảo giác? Lê Đình cũng sợ đến mức như là người mất hồn, nhưng cô nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Cô đang hình dung tất cả những gì vừa diễn ra. Một lúc sau, Lê Đình lo lắng lắc đầu. Ngươi lầm rồi, đây không phải là ảo giác đâu. Nếu như là ảo giác thì hai người không thể nhìn thấy cùng một cảnh tượng. Ta nghĩ đây là một hiện tượng lạ đó. Hiện tượng lạ? Nhưng nó là hiện tượng gì? Lê Đình không biết gọi tên nó là hiện tượng gì. Cô cúi mặt xuống suy nghĩ một hồi lâu. Khi cô đang định nói, đột nhiên Sáu Trột ra hiệu bảo cô im lặng. Dường như là Sáu Trột đang đưa tai nghe ngóng cái gì đó, hình như là một âm thanh phát ra từ xa xôi. Nét mặt của Sáu Trột biến sắc, hắn cảm nhận được mùi nguy hiểm đang ập đến. Đột nhiên hắn quay sang nói với Lê Đình bằng một giọng vô cùng hoảng hốt. Có người đang tiến về chúng ta. Không chỉ là một người đâu, mà là cả một đoàn người rất đông đó. Tôi nghe tiếng vó ngựa và cả tiếng của binh đao đang ầm ầm nổ ra kia kìa. Chương 28. Trên cầu mù sương. Sáu Trột nghe thấy những tiếng động lạ từ đằng sau vọng tới. Nó dồn dập như là tiếng bước chân của cả nghìn con chiến mã đang tung vó, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Một lúc sau, hai người thấy bên kia chân cầu là một cảnh tượng cát bay mù mịt. Một đoàn người rất đông, tay cầm gươm đao sáng loáng, đang thúc ngựa lao đến. Trông bọn họ giống như một đoàn quân viễn chinh đang hừng hực khí thế, chuẩn bị xông ra chiến trường đầy ác liệt. Lê Đình hoảng sợ, đứng nép sát vào mép cầu. Cô không hiểu là chuyện này là sao. Tại sao ở cái nơi hoang sơn dã lĩnh thâm sơn cùng cốc lại xuất hiện một đám binh sĩ kỳ lạ như vậy? Hai người chỉ cảm thấy đám người này ăn mặc cổ quái. Ở trên người bọn họ được che kín bởi những lớp giáp sắt đã hoen rỉ. Kiểu áo giáp này trông rất giống với trang phục của những kỵ binh thời viễn cổ. Chỉ cần nhìn qua thôi, Sáu Trột cũng đã phát hiện ra đội kỵ binh đều có một điểm chung hết sức kỳ quái. Ở trên đầu bọn họ đội những chiếc mũ sắt che kín khuôn mặt, chỉ lộ ra hai con mắt đỏ ngầu ngầu tà dị. Nhìn vào cặp mắt đó, toàn thân của Sáu Trột như muốn nổi cả da gà. Hai chân tay của hắn tê cứng lại đến nỗi muốn nhúc nhích quay người về phía Lê Đình còn khó. Nỗi sợ hãi về nhóm người bí ẩn này nhen nhóm. Sáu Trột tự hỏi, họ là ai? Họ đến từ đâu? Tại sao mắt của người nấy cũng đỏ lòm lòm, ma mị, kỳ quái như vậy? Những cặp mắt này không phải là cặp mắt của người bình thường. Nó giống như cặp mắt của yêu ma dã quỷ. Ở bên cạnh, Lê Đình cũng vừa sợ hãi, vừa có chút tò mò. Cô cảm thấy hết sức khó hiểu bởi vì trang phục cũng như cách ăn vận cổ quái của người bí ẩn này. Tại sao họ lại xuất hiện ở đây? Nếu như họ tấn công vào lúc này thì hai người chỉ có nước là chịu chết. Cầu đá này rộng thì rộng, nhưng khi cả trăm con chiến mã to lớn cùng xông lên, hai người bọn họ sẽ không có chỗ nào mà lách qua nữa. Bỗng chốc, Cả Sáu Chột và Lê Đình đều cảm thấy lo lắng trước hoàn cảnh mà họ phải đối mặt. Bây giờ họ có muốn tiến cũng không được, mà lùi cũng chả xong. Những con chiến mã màu đen to khỏe, một khi tung vó nước đại thì hai người dẫu có nhanh đến mấy cũng không thoát. Tiếng vó ngựa trầm trầm vang lên trên cây cầu đá. Có đến cả trăm con ngựa khí thế ngất trời, tung vó hí vang. Ở trên lưng chúng là những kỵ sĩ cao to lực lưỡng, mặc áo giáp đen, gươm đao sáng loáng đang thúc ngựa xông lên. Tên nào tên đấy, sát khí đằng đằng, vô cùng đáng sợ. Chỉ thấy đoàn kỵ binh đi đến đâu là cát bụi mù mịt, nhuệ khí dâng cao ngùn ngụt. Mới chỉ nhìn qua thôi mà Sáu Chột và Lê Đình đều kinh người khiếp đảm. Cả hai người sợ đến nỗi tay chân luống cuống, không biết phải xử lý ra sao trong tình huống nguy hiểm sắp sửa ập đến. Họ đứng trên cây cầu đá, bây giờ có muốn bỏ chạy cũng muộn. Đoàn kỵ binh đang tiến lại rất gần, hai bên lúc này chỉ còn cách nhau hơn 100 bước chân là chạm mặt. Đến lúc đó sẽ không biết là chuyện gì tồi tệ sẽ xảy ra nữa. Sáu Chột có linh cảm nếu như chạm trán với toán kỵ binh này không tốt đẹp gì. Tuy hai bên không có thù không oán, nhưng trong trường hợp này tốt nhất là để họ biết mà nhường đường tránh đi. Nghĩ vậy, Sáu Chột nói với Lê Đình bảo cô đứng sát vào lan can cầu, nhường đường cho đoàn kỵ binh thúc ngựa đi qua. Sáu Chột vô cùng lo lắng nhìn những con chiến mã toàn thân đen xì xì đầy hung ác. Cặp mắt của chúng nó đỏ lòm lòm như hai hòn than, nhìn vô cùng tà dị. Chỉ lo những con ngựa này một lát nữa chạy qua đây, thấy hai người sẽ nổi cơn điên. Chúng nó mà ngứa chân đá nhẹ một cái, chắc chỉ còn nước lộn xuống sông. Thời gian bỗng chốc giống như một thước phim tua chậm, những sợi dây thần kinh ở trên đầu đã căng ra hết cỡ. Cả hai dường như có thể nghe rõ tiếng nhịp tim của mình đập thình thịch như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực. Nỗi sợ hãi căng thẳng đến cực độ làm cho toàn thân bọn họ tê cứng như là tượng đá. Khắp không gian tràn ngập mùi tử khí. Cái mùi chết chóc này từ đám binh sĩ xộc ra nồng nặc, khiến cho Sáu Chột và Lê Đình cảm thấy ngột ngạt. Lê Đình thấy có gì đó không ổn. Tại sao đám người bí ẩn này lại tỏa ra mùi tử khí? Việc này kỳ lạ ngoài tưởng tượng. Đám kỵ sĩ cưỡi ngựa gươm đao sáng loáng trên tay xuất hiện ở đây chắc hẳn không phải cái loại tốt đẹp gì. Trong đôi mắt đỏ lòm lòm của bọn chúng chứa đầy tà khí, chắc bọn này không phải là người bình thường. Lê Đình chợt phát hiện ra chuyện gì khủng khiếp. Sắc mặt của cô tái mét vì hoảng sợ. Cô hét lên với Sáu Chột: mau nằm úp mặt xuống, đừng có nhìn vào đám kỵ sĩ này, nếu không người sẽ bị chúng bắt mất hồn. Sáu Chột còn không kịp hiểu Lê Đình đang nói gì, tại sao lại bị bắt mất hồn. Hắn đang định hỏi lại nhưng thấy vẻ mặt của Lê Đình căng thẳng. Hắn biết cô tuyệt đối không phải nói chơi, vội vàng làm theo, nằm rạp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu. Sáu Chột chỉ sợ một lát nữa mấy con chiến mã to lớn kia sẽ dẫm lên người mình, đến lúc đó có mà nát bấy. Lê Đình nằm ngay phía sau không dám ngẩng lên. Cô như đoán được sự lo lắng của Sáu Chột, cô vội hét lên với hắn: chỉ cần ngươi nằm im như vậy, ta đảm bảo sẽ không có chuyện gì. Một lát đám người cứ đi qua, dù có xảy ra chuyện gì tuyệt đối không được mở mắt. Nhớ đây, còn những chuyện không thể tò mò được, nếu không sẽ phải đánh đổi bằng tính mạng đó. Nghe Lê Đình nói như vậy, Sáu Chột lại càng thêm suy nghĩ. Đám kỵ sĩ này rốt cuộc là ai? Tại sao lại không được nhìn vào họ? Không lẽ bọn người kỳ quái này có cái bí mật mà không ai được biết? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này khó hiểu. Sáu Chột lúc này cũng không có kiềm chế được tò mò, khi phải nghe Lê Đình nói úp mở, hắn gắt lên: nhưng mà cô phải cho chúng tôi biết họ là ai, tại sao chúng ta không được phép nhìn họ? Lê Đình biết tên cứng đầu này rất tò mò, một khi hắn muốn biết việc gì có chết cũng phải tìm hiểu. Thế nhưng chuyện này quả thật là rất nguy hiểm, cả hai không thể đem tính mạng của mình ra mà đặt cược. Đám kỵ sĩ càng lúc càng tiến đến gần, tiếng bước chân ngựa nghe to, dồn dập. Lê Đình không có nhiều thời gian để giải thích cho Sáu Chột. Cô hét lên một tiếng rồi nhắm tịt mắt lại. Đây là âm binh mượn đường. Nhớ đó, đừng có mở mắt ra, họ là âm binh mượn đường đó. Sáu Chột nghe xong mà rụng rời cả chân tay. Thảo nào hắn thấy âm khí phát ra từ đám người này lại khủng khiếp đến như vậy. Hóa ra đây là âm binh từ địa ngục mà lên. Sáu Chột đã từng nghe về hiện tượng âm binh mượn đường. Trong dân gian kể lại rằng đây là đội quân của âm phủ được sai đi để mở đường cho Diêm Vương đi tuần tra nơi nhân thế. Bất kể người nào mà nhìn thấy âm binh này sẽ bị lửa âm ti đốt cháy cho đến chết. Nếu như may mắn không chết, hồn phách của người này cũng bị âm binh bắt đi, đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Người nào nhìn thấy âm binh mượn đường không chết thì cũng điên điên khùng khùng, thậm chí mê man không thể nào tỉnh dậy. Ở trong dân gian còn lưu truyền một cách để tránh khỏi âm binh. Đó là khi mà gặp âm binh mượn đường, lập tức né qua một bên, nằm dạp người xuống, nín thở để cho chúng không phát hiện ra dương khí. Khi nào đám âm binh đó đi qua hết mới được phép đứng dậy. Chứ đừng có dại gì mà đi trên con đường đám âm binh vừa đi qua. Tốt nhất là quay đầu tìm đường khác. Bởi vì lát nữa sẽ có kiệu của Diêm Vương lão ra và một đoàn quỷ sai tùy tùng đi trên con đường này. Một khi kẻ nào nhìn mặt của Diêm Vương, kẻ đó chắc chắn phải chết ngay lập tức. Thế nhưng tại sao lại gọi là âm binh mượn đường? Thường thì những con đường trên dương gian lúc nào cũng tấp nập người đi lại, dương khí rất nồng đậm, khiến cho đám ma quỷ không thể nào đi qua. Thế nhưng đám âm binh này là quân đội ở dưới âm phủ. Âm khí trên người vô cùng mạnh mẽ. Nguồn âm khí mà chúng nó tỏa ra có thể lấn áp được dương khí chốn nhân gian. Mỗi một lần quan nha của địa phủ muốn đi tuần ở dương giới để truy bắt những linh hồn không chịu xuống đầu thai chuyển kiếp, thì thường sai đám âm binh này đi trước để mở đường. Khi đoàn quân địa ngục này đi đến đâu, âm khí sẽ bao phủ đến đó. Người sống nếu như vô tình đi vào lộ tuyến mà chúng vừa đi sẽ bị bắt mất hồn, chết bất đắc kỳ tử. Thế nên trong dân gian mới có câu nói âm binh mượn đường là như vậy. Trước đây, Sáu Chột cho rằng âm binh mượn đường chẳng qua cũng chỉ là chuyện nhảm nhí do người ta thêu dệt, hù dọa những kẻ yếu bóng vía. Chẳng có lý lẽ hay chứng cứ xác thực nào để chứng minh rằng cái thế lực siêu nhiên này có tồn tại hay không. Nhưng khi nãy hắn đã tận mắt trông thấy đám kỵ sĩ vận trang phục cổ đại, che kín toàn bộ cơ thể, chỉ lộ ra con mắt đỏ lòm lòm như hai quầng lửa tà dị. Ngay cả những con chiến mã toàn thân đen xì xì, ánh mắt cũng toát lên ma mị đến giận người. Chỉ thoáng nhìn qua, Sáu Chột cũng đoán được đám người này chắc chắn không phải là người bình thường. Tất cả bọn chúng đều toát lên một vẻ thần bí quái dị, khiến cho hắn không thể đoán được rốt cuộc đám người bí ẩn này là ai. Giờ nghe Lê Đình nói đây là âm binh từ địa ngục lên mở đường cho Diêm Vương đại lão ra đi tuần dương giới, Sáu Chột không muốn tin cũng không được. Đối với Sáu Chột, đây đều là những chuyện thần bí không thể lý giải. Bảo hắn tin cũng được mà không tin cũng được. Nhưng trong trường hợp này, hắn thấy mình tuyệt đối không được phép coi thường. Lê Đình nói đúng, với đám âm binh này tốt nhất là đừng có tò mò, kẻo rước đại họa vào thân. Sáu Chột cúi mặt xuống đất, đồng thời phong ấn hơi thở, cố gắng nằm im bất động giống như là một xác chết. Hắn hồi hộp căng thẳng đến mức chân tay như sắp bị đóng băng tê cứng. Khắp cơ thể của hắn mồ hôi túa ra đầm đìa trên quần áo. Nhưng một điều kỳ lạ là từ khi Sáu Chột nhắm mắt, không còn cảm nhận được sự rung chuyển của bước chân ngựa. Hắn cảm giác như những con ngựa này được làm bằng giấy vậy. Trong phút chốc, tất cả đều trở nên nhẹ bẫng, giống như là chúng nó đang bay lơ lửng vậy. Tuy nhiên những âm thanh huyên náo của tiếng ngựa phi, tiếng đao kiếm leng keng, tiếng phì phò, la hét ngày một vang lên to hơn. Thứ âm thanh hỗn tạp xoáy vào trong tai của Sáu Chột, làm hắn không thể chịu nổi. Sáu Chột hoảng sợ, muốn đứng bật dậy mà bỏ chạy, khỏi cái nơi kinh hoàng này. Sáu Chột lúc này hiểu rằng chỉ cần hắn cựa mình một cái, hắn sẽ bỏ mạng. Đối với những thế lực thần bí siêu nhiên, hắn không có một chút hiểu biết, tốt nhất không thể đùa. Sáu Chột nằm im bất động, hắn không để ý thấy mọi việc đang diễn ra. Nhưng hắn cảm nhận được đám âm binh đang đi qua. Điều hắn lo lắng nhất lúc trước là bị những con chiến mã dẫm lên, không xảy ra. Hắn nghe tiếng bước chân ngựa nhưng không cảm nhận được sự rung chuyển của lực chạy. Hình như chân của những con ngựa này không có chạm đất. Chính xác phải gọi là chúng nó lướt đi chứ không phải là chạy. Sáu Chột thấy đột nhiên sống lưng nổi cả da gà. Những ánh mắt đỏ lòm ma mị dường như đang nhìn vào hắn. Hắn nghe rõ tiếng âm binh đang dừng ngựa nói chuyện với nhau. Sáu Chột không biết đám âm binh chết tiệt này đang nói cái mẹ gì. Chúng nó dùng một loại ngôn ngữ cổ xưa rất lạ mà bản thân Sáu Chột cũng chưa từng được nghe. Tuy không hiểu, thế nhưng Sáu Chột cũng biết lũ âm binh này đã phát hiện ra sự có mặt của hai người ở đây. Đại ý câu chuyện của chúng: tại sao lại có hai cái xác nằm ở trên đường thế này? Mau mau lật kiểm tra xem chúng nó là ai. Chúng nó chết ở đây lâu chưa? Phải tìm hồn phách của chúng áp giải về âm phủ cho Diêm Vương lão già xử lý. Sáu Chột sợ hãi giật thót cả mình. Hắn cảm thấy như có ai nhảy xuống ngựa đi về phía mình. Tiếng gươm đao trong phút chốc vang lên loảng xoảng, hình như đám âm binh đang sẵn sàng tư thế chiến đấu. Sáu Chột thầm kêu khổ, lần này thì cả hai người coi như chết chắc. Để cho đám âm binh ma quỷ này vô duyên vô cớ bắt được hồn phách lôi xuống địa phủ thì có thật sự là không cam lòng. Chán, hắn bắt đầu vã mồ hôi, không biết ở bên cạnh Lê Đình có hoảng sợ như hắn hay không. Hắn đoán có lẽ Lê Đình cũng đang đứng tim. Nghĩ đến đây, Sáu Chột cảm giác vô cùng lo lắng cho sự an nguy của Lê Đình. Hắn có thể chết, song cô nương này thì không thể bỏ mạng. Lê Đình đã vì hắn mà bất chấp nguy hiểm theo hắn đến tận đây. Khi nãy chính Sáu Chột đã kéo cô lên trên cầu theo mình, giờ hắn nhìn thấy cần phải có trách nhiệm bảo vệ cho sự an toàn của cô. Chỉ cần lát nữa đám âm binh khốn kiếp kia mà dám động đến Lê Đình, Sáu Chột lúc đó sẽ bất chấp mà xông lên liều mạng. Đến lúc này, Sáu Chột thấy mình cũng không nằm im chờ chết nữa. Hắn đang nghĩ cách chống lại đám âm binh chết tiệt. Sáu Chột nghĩ đội quân ma gớm ghiếc kia thì cho dù là yêu ma quỷ quái phương nào cũng phải sợ nguồn pháp lực kinh người từ cây bố hỗn mang trên tay của hắn. Chỉ cần chúng dám manh động, hắn sẽ cho chúng biết thế nào là hồn phi phách tán. Những suy nghĩ đó mới chỉ ở trong đầu Sáu Chột. Hắn còn chưa kịp hành động gì, thế ở dưới sông vang lên những tiếng ùm ùm. Từ đằng sau, Lê Đình cũng nghe tiếng động. Sáu Chột thấy cô có cử động rất nhẹ. Cả hai đều không biết chuyện gì xảy ra. Phải chăng là ở dưới sông đang xuất hiện một con thủy quái? Nghĩ tới đây, Sáu Chột bỗng thấy hoảng sợ, sợ đến mức lạnh cóng cả người. Hắn nghiến chặt răng, thầm than trách: mẹ nó chứ, đây là đâu mà còn chưa hết nguy hiểm này đến nguy hiểm khác là sao? Đám âm binh chết tiệt còn chưa có đối phó được, lại xuất hiện thêm cái kẻ khác ập đến. Lần này cái mạng coi như xong rồi. Sáu Chột không biết xoay sở ra làm sao trước những tình huống bất ngờ liên tục xảy ra. Hắn đang tính đến bước đường liều mạng xông lên quyết sống mái với đám âm binh, nhưng hắn đâu biết người bạn đồng hành ở đằng sau mình lại đang có những suy nghĩ khác. Lê Đình thấy tiếng động ở dưới sông không phải là tiếng quẫy đạp mà là tiếng của vật nặng rơi từ trên xuống. Suy nghĩ một chút, cô lờ mờ đoán được chuyện gì. Lê Đình cũng không chắc suy đoán của mình là đúng. Cô không dám mở mắt nhìn, bởi vì cô biết không một kẻ phàm trần nào được phép nhìn vào đám âm binh của địa ngục. Xưa nay âm dương luôn phân cách rõ ràng, âm không được phép phạm tới dương, dương không được phép phạm tới âm. Đó là quy luật bất di bất dịch của trời đất. Kẻ nào làm trái với quy luật này sẽ chịu trừng phạt tàn khốc. Đó chính là lý do mà Lê Đình luôn dặn Sáu Chột có những thứ hắn không được phép nhìn. Sau một lúc, Tất cả im ắng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không gian trở nên vắng lặng như tờ. Lê Đình nghe rõ tiếng thở gấp gáp phì phò của Sáu Chột. Toàn thân của hắn run lên không phải vì lạnh mà là vì sợ hãi. Cô lấy hết can đảm mở mắt, không thấy một tên kỵ sĩ mặc giáp đen nào nữa. Những con chiến mã cũng biến mất. Trước mắt chỉ là Sáu Chột đang ngồi thở hổn hển, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Thấy Lê Đình đứng lên, Sáu Chột cũng không có biểu hiện gì. Đôi mắt của hắn đờ đẫn nhìn xuống mặt sông phẳng lặng. Lê Đình thấy biểu hiện của hắn thì lo lắng. Không lẽ là hồn phách của hắn đã bị đám âm binh mang đi? Cô vội chạy lên vỗ vai hắn gọi lớn. Này, này, tên ngốc, ngươi làm sao? Ngươi đừng làm ta sợ. Sáu Chột thấy có người vỗ vai mới giật mình bừng tỉnh. Mọi việc diễn ra nó quả là kỳ quái, khiến cho hắn cứ nghĩ mình vừa trải qua một giấc chiêm bao mộng mị. Một lúc sau hắn mới hoàn toàn trấn tĩnh. Hắn cau mày suy nghĩ, vẫn không thể giải thích được chuyện quái quỷ vừa rồi là thế nào. Hắn quay qua hỏi Lê Đình. Khi nãy cô nói đây là hiện tượng âm binh mượn đường phải không? Tại sao tôi thấy nó không giống với những gì mà tôi được nghe kể? Lê Đình cũng suy nghĩ. Đúng là trong câu chuyện này khác thường, không giống với những gì nhân gian thêu dệt. Cô khẽ gật đầu nói với Sáu Chột. Ta cảm thấy đám kỵ sĩ bí ẩn kia chắc chắn là đám âm binh. Khi nãy chúng ta vừa lên cầu, ta cảm nhận được nguồn âm khí trên người chúng rất mạnh. Trong con mắt đỏ lòm lòm của chúng chứa đầy ma khí. Như vậy có thể khẳng định chúng không thể nào là người sống. Lê Đình tiếp tục đưa ra lý lẽ, khẳng định đây là một đội quân ma. Đó là tiếng bước chân ngựa vang lên rất mạnh, nhưng cả hai không cảm nhận được sự rung chuyển, cứ như những con ngựa này lướt trên mặt đất. Khi đi mà chân không chạm đất thì chỉ có hồn ma mới làm được. Sáu Chột cũng tán thành nhận xét của Lê Đình. Đây chắc chắn là một đội quân ma. Nhưng nếu như đám người đó là đội quân của âm phủ thì Sáu Chột thấy có gì đó sai sai. Hắn trầm tư một lúc rồi nói. Người ta đồn rằng âm binh mượn đường là đội quân tiên phong mở đường cho Diêm Vương đại lão ra đi tuần tra dương gian. Nhưng nếu như vậy thì tại sao đến đây tất cả chúng nó đột nhiên nhảy xuống sông không lại còn dấu tích? Ngay cả những con chiến mã quái đản kia nữa cũng đột nhiên lao xuống mà chết cả đám. Lê Đình không hiểu Sáu Chột đang định nói gì. Tên này đúng thật là có gì thì nói tẹt ra, cứ vòng vo tam quốc mãi làm cô bực mình. Người nói vậy là sao? Sáu Chột đưa mắt nhìn xuống lòng sông không có chợ gợn sóng. Tôi nghĩ đây không phải là hiện tượng âm binh mượn đường như cô nói. Nó thực chất là một hiện tượng của tự nhiên. Tôi có thể nói đơn giản như vậy cho cô dễ hiểu. Trước kia ở đây đã từng xảy ra một cuộc đại chiến thảm khốc. Xác người chết nằm la liệt khắp nơi, thậm chí còn chặn cả dòng chảy của khúc sông. Khi xác chết bị phân hủy sẽ sinh ra một lượng tử khí độc hại. Ở trong lòng đất, những chất khí này không thoát được đi đâu, tích tụ ở đây lâu năm, dần dần biến đổi môi trường tự nhiên. Sự biến đổi thất thường của tự nhiên này, đôi lúc ở đây sẽ xảy ra những dị tượng như là họ vừa thấy. Nghe Sáu Chột giải thích, Lê Đình cũng hiểu ra một phần nào chân tướng. Cô im lặng nghe Sáu Chột nói tiếp. Tôi nghĩ hiện tượng xác người nổi lên lúc trước và hiện tượng đám kỵ binh đột nhiên lao xuống sông chắc phải có mối liên quan. Lúc trước cô cũng nói đây không phải là ảo giác mà là một hiện tượng lạ. Điều này tôi thấy rất hợp lý. Chúng ta có thể tạm gọi hiện tượng này là những hình ảnh của quá khứ được tái hiện lại trong giây lát. Chính luồng tử khí nghìn năm không tiêu tán kia là tác nhân gây ra những hiện tượng vừa rồi. Lê Đình nhớ ra một chi tiết rất quan trọng mà nếu như Sáu Chột không nhắc tới có lẽ cô sẽ quên. Lúc trước nhìn những cái xác nổi lềnh phềnh ở trên mặt sông, cô thật lấy thấy trang phục và cách ăn vận của những cỗ tử thi này kỳ lạ. Đó là những trang phục cổ xưa, cách đây từ đã rất lâu. Trong số đó, Lê Đình kịp để ý thấy có những cái xác mặc giáp sắt đã hoen dỉ, giống như những tên kỵ sĩ. Bây giờ cô hiểu ra mọi chuyện. Cô gật đầu. Qua hiện tượng vừa rồi, chúng ta khẳng định nơi này trước đây từng có rất nhiều người sống, thậm chí là cả một bộ lạc quần cư đông đúc, hoặc lớn hơn nữa là cả vương quốc đã bị lịch sử lãng quên. Vì một lý do nào đó họ sống âm thầm tách biệt với thế giới con người. Những người trên mặt đất không biết sự tồn tại của họ. Sáu Chột thấy Lê Đình cuối cùng đã hiểu ra được suy nghĩ của mình, tỏ ra rất hài lòng. Ngay từ lúc bước chân vào đây, hắn đã nghĩ rằng nơi đây có thể từng tồn tại một vương quốc của một nhóm người bí ẩn. và cây cầu đá này là một minh chứng lịch sử còn tồn tại đến tận ngày hôm nay. Chính tại đây đã diễn ra cuộc chiến thảm khốc, khiến cho thây chất đầy sông, xương chất thành núi, nằm rải rác la liệt khắp nơi. Đã nghìn năm trôi qua mà oán khí ở đây vẫn còn tích tụ, không có tan được. Những cuộc chiến đẫm máu để giành sự quyền lực giữa các phe phái cũng có thể xảy ra nhằm để bảo vệ lãnh thổ trước những cuộc xâm lăng của các thế lực bên ngoài. Mà chính những cuộc đại chiến này dẫn đến sự diệt vong của những người đã từng sống cách biệt ở thế giới dưới lòng đất. Sáu Chột và Lê Đình tiếp tục cất bước đi lên trên cây cầu đá. Càng đi họ càng cảm thấy cây cầu này rất dài, chứ không giống như lúc đầu họ từng nghĩ. Hai bên cầu là những viên đá vuông vắn đã ngả màu rêu phong của thời gian. Nếu như mà để ý kỹ, sẽ thấy trên mỗi một phiến đá đều có khắc những phù điêu rất kỳ lạ. Tuy nhiên, cả Sáu Chột và Lê Đình đều không hiểu những phù điêu này ý nghĩa gì. Họ chỉ liếc nhìn qua, cũng không buồn quan tâm. Có một điều lạ là từ nãy hai người cũng để ý, còn chưa kịp nói. Từ lúc đội quân âm binh phát hiện, cũng là lúc họ bắt đầu thấy một lớp sương mù lảng vảng khắp không gian. Giờ mỗi một lúc sương mù lại càng dày đặc, sương răng phủ kín khắp nơi khiến cho họ không thấy phía trước là gì. Hai người đi lên cầu cảm giác như hai bóng ma giật giờ trong phim điện ảnh. Sáu Chột và Lê Đình cố gắng đi sát lại với nhau, đề phòng chuyện bất chắc. Càng tiến về phía trước, lớp sương mù lại càng đặc quánh. Sáu Chột lo lắng. Như một hành động vô thức, hắn nắm lấy tay của Lê Đình, làm cho cô cảm thấy có chút bối rối, khó diễn tả. Người... Cô đừng hiểu lầm, tôi cảm thấy không ổn. Nếu không làm như vậy, chúng ta có thể bị lạc nhau đâu. Ở trong màn sương này dày đặc, rất dị thường. Cái này cũng không thể nói trước được chuyện gì xảy ra, cho nên tốt nhất chúng ta phải cẩn thận. Lê Đình cảm thấy lời vừa rồi của Sáu Chột rất đúng. Cô để im bàn tay nhỏ bé của mình trong bàn tay chắc rắn chắc của hắn. Hai người tiếp tục đi sâu vào trong lớp sương mù dày đặc. Bất giác, Lê Đình quay sang hỏi Sáu Chột một câu, làm cho hắn phải suy nghĩ. Người nói không gian ở đây đặc biệt, có thể lưu giữ hình ảnh trong quá khứ. Vậy không biết việc ta và ngươi đi trên cây cầu đá trong màn sương mờ ảo, liệu nó có được lưu giữ lại không? Nghe Lê Đình hỏi như vậy, Sáu Chột chỉ lắc đầu nhẹ một cái, rồi trả lời một câu cụt ngủn. Cô thật là ngốc, hỏi cái gì kỳ vậy? Tuy ngài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Sáu Chột lại có chút bối rối, khó diễn tả được bằng lời. Chẳng biết sau này sẽ ra sao, liệu hắn có giữ được cái mạng để thoát khỏi cái nơi âm u sâu thăm thẳm này hay không. Nhưng đối với hắn, việc bất ngờ có một người bạn đồng hành như là Lê Đình trong chuyến phiêu lưu này là một cơ duyên rất lớn. Không cần thiết biết là không gian này có giữ lại hình ảnh của họ hay không, nhưng trong lòng của hắn cũng có khoảng cách rất lớn để giữ lại hình ảnh của người bạn đồng hành này. Sáu Chột không dám nghĩ về những điều quá xa xôi. Trước mắt hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất là bảo toàn được tính mạng để hai người có thể thoát ra ngoài. Vừa đi, Sáu Chột vừa nói cho Lê Đình biết những lo lắng ở trong lòng của hắn. Cô có cảm thấy lớp sương mù này xuất hiện kỳ lạ không? Lúc đám kỵ sĩ kia bắt đầu lộ mặt, cũng là lúc sương mù bắt đầu xuất hiện. Giờ đám âm binh biến mất mà lớp sương không chịu tan. Lê Đình không nói, bởi vì cô cũng cảm thấy chuyện này vô cùng khó hiểu. Theo lý mà nói thì lớp sương sẽ phải tan đi theo đám âm binh. Đằng này, càng lúc nó lại càng bao phủ. Màn sương mù này dày đặc khiến người ta không thể nào phân biệt được phương hướng. Cũng may hai bên cầu còn có lan can rắn chắc bảo vệ. Nếu không, chỉ sợ cả hai đã sớm bước hụt, lộn cổ xuống sông từ lâu. Trong tình cảnh mù mịt, cả Sáu Chột và Lê Đình đều có chung một suy nghĩ. Không lẽ nguy hiểm chưa hết mà mới chỉ bắt đầu? Nghĩ tới đây họ cảm thấy bất an. Không biết sẽ còn có thứ đáng sợ gì đang chờ đợi họ trong lớp sương dày đặc. Lê Đình còn đang suy nghĩ không biết cây cầu đá này còn bao xa, khi nào hai người mới thoát khỏi lớp sương mù chết tiệt. Bất chợt, từ phía sau lưng cô có thứ gì đó xé gió, vèo vèo bay tới. Không biết nó là thứ gì, nhưng cô biết để nó tấn công thì vô cùng nguy hiểm. Mọi việc xảy ra bất ngờ khiến Lê Đình không kịp phản ứng. Cô kêu lên một tiếng thất thanh. Sau đó, Sáu Chột ở bên cạnh thấy vậy thì phản ứng cực nhanh. Vừa nghe tiếng động lạ ở đằng sau, hắn vội ôm choàng lấy Lê Đình, nằm bẹp xuống đất. Động tác này của Sáu Chột rất nhanh và chuẩn xác tới mức lưng bọn họ còn chưa có chạm đất, đã nghe tiếng xé gió, xẹt sát sàn sạt qua bên người. Chỉ thấy mình vừa vồ hụt con mồi trong gang tấc, nhưng cái thứ kia không tiếp tục quay lại tấn công, mà vỗ cánh bay vào bên trong. Chẳng bao lâu, nó mất hút trong lớp sương mù. Sáu Chột đỡ Lê Đình dậy, hắn cảm thấy ngượng ngùng về hành động vừa rồi. Hắn ấp úng mãi mới cất giọng. Tôi xin lỗi, cô có sao không? Ta không sao, ta cảm ơn. Mà ngươi có biết nó là thứ gì không? Ta thấy sải cánh của nó rất lớn, chắc hẳn nó là một con cú khổng lồ. Sáu Chột nhớ lại giây phút khi nãy thứ kia bay qua người mình. Tuy lớp sương mù dày đặc làm hắn không nhìn rõ là con gì, nhưng sải cánh của nó quả thực là rất lớn. Không những vậy, bộ móng vuốt của nó vô cùng sắc lẹm. Khi nãy mà để nó vồ trống, chỉ sợ trên lưng của Sáu Chột lúc này đã bị cào cho nát bét. Sáu Chột nghĩ nó không phải là cú, bởi vì làm gì có loại cú nào có sải cánh dài đến ngót 2 mét. Đây chắc chắn là một giống chim ưng bay hay là một loài đại bàng nào đó. Hắn nói ra suy nghĩ của mình với Lê Đình, lập tức thấy Lê Đình xua tay. Ngươi xem, môi trường ở đây ẩm thấp tối tăm, chỉ thích hợp cho loài cú ưa bóng đêm thôi. Chim ưng và đại bàng làm sao sống được ở những nơi âm u như vậy? Sáu Chột không nói gì. Hắn thấy không cần phải truy xét rõ ràng xem đây là con gì. Dù sao hắn cũng không có bằng chứng để xác thực độ chính xác của cái thứ chết tiệt khi nãy. Chỉ biết nó là một con vật biết bay, to lớn và nguy hiểm. Khi nãy con vật này lợi dụng lớp sương mù đột kích tấn công hai người, xong nó vồ hụt một cái rồi vỗ cánh bay đi luôn. Chính hành động kỳ lạ này làm cho Sáu Chột khó hiểu. Phải chăng nó cố tình làm vậy để dẫn dụ hai người vào một cái bẫy được giăng sẵn ở bên trong? Phải chăng ở trong đó lại là một không gian nữa, một không gian vô cùng kỳ lạ, lại nhốt chừng hai người tiếp tục xa lầy vào trong cái chuyến đi không lối thoát? Vừa đi vừa mải suy nghĩ, chẳng mấy chốc, Sáu Chột và Lê Đình đã đi sang bên kia chân cầu. Lớp sương mù dày đặc khi nãy, không hiểu sao bây giờ cũng tan biến. Cả hai người vô cùng choáng ngợp bởi không gian huyền ảo lung linh đến nao lòng hiện ra trước mắt. Đứng ở bờ sông bên này, nhìn đâu đâu họ cũng thấy một màu đỏ tươi, giống như là màu máu. Dòng sông rộng lớn, bỗng chốc, chuyển sang màu đỏ. Những con sóng đỏ au nối đuôi nhau vỗ bờ, tạo ra những âm thanh vô cùng kỳ quái lạ. Bờ cát dài thoai thoải cũng chỉ toàn là một màu đỏ tít tắp. Bên bờ sông mọc đầy những bông hoa cánh nhỏ li ti đỏ tươi khoe sắc. Không chỉ là một mà là vài cụm, mà là cả một rừng, mà là cả một biển hoa tít tắp. Không gian làng bảng mờ sương như trong một buổi chiều tà. Vẻ đẹp hoang sơ ma mị khiến cho hai người nao nao. Họ thấy mình như đang đi lạc vào trong một miền cổ tích xa xăm lắm. Nhìn những cánh hoa đung đưa trong gió, Lê Đình không giấu nổi kinh ngạc mà thốt lên. Trời ơi, Chẳng lẽ đây là hoa bỉ ngạn trong truyền thuyết? Trông chúng đẹp thật. Vừa nghe Lê Đình nhắc đến tên của loài hoa này, Sáu Trột đã giật bắn người. Hắn đứng lại quay sang cô với vẻ mặt hốt hoảng. Cô nói gì? Nó là Hoa Bì Ngạn sao? Không đợi câu trả lời của Lê Đình, Sáu Trột đứng im lặng. Hắn bất giác lẩm bẩm, đọc được những câu thơ khắc trên bia đá. Hoa Bì Ngạn mọc bên bờ sinh tử, sông Vong Xuyên ánh đỏ cả một dòng. Bài thơ bây giờ đã ám ảnh vào tâm trí của Sáu Trột. Hắn linh cảm thấy có sự chẳng lành. Hắn quay lại nhìn cây cầu đá, phát hiện ra một điều kỳ lạ. Ở đây tất cả đều nhuộm một sắc đỏ ma mị, chỉ riêng có cây cầu vẫn giữ được màu rêu phong cổ kính. Nó tạo thành một điểm khác biệt duy nhất trong toàn bộ khung cảnh. Lúc đầu Sáu Trột nghĩ tất cả màu đỏ chỉ là ảo giác, do khi nãy họ đi trong lớp sương mù dày đặc, mắt đã bị sương mù làm nhòe đi, thành ra nhìn đâu cũng là một màu đỏ như vậy. Hắn cố dụi mắt nhìn thật kỹ, nhưng cho dù dụi đến cả trăm lần thì mọi thứ vẫn y nguyên như vậy. Sáu Trột nhận ra đây là thật, không phải là ảo. Nghĩ đến đây toàn thân hắn sởn cả gai ốc. Không lẽ điều mà cả hai lo sợ đã trở thành sự thật? Hắn cau mày suy nghĩ rồi quay sang nói với Lê Đình. Nếu như tôi đoán không lầm, cây cầu đá này là cầu nối giữa dương gian và địa phủ. Lê Đình nghe xong lập tức run bắn cả người. Đôi mắt cô mở to nhìn Sáu Trột, miệng lắp bắp. Người nói như vậy, Không lẽ chúng ta đã đi lạc vào âm phủ? Sáu Trột cố làm ra vẻ bình tĩnh để trấn an tinh thần cho Lê Đình, nhưng trong đôi mắt của hắn vẫn không giấu được vẻ hoang mang lo lắng đến cùng cực. Tôi không chắc có phải vậy không, nhưng nếu như cô nói đây là Hoa Bì Ngạn, tôi e rằng chúng ta thật sự lạc đường xuống Hoàng Tuyền rồi. Theo như tôi biết, Hoa Bì Ngạn chỉ mọc ở nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết. Chương 29: Trận đồ bát quái. Lúc này Sáu Trột mới nhận ra quang cảnh xung quanh mà hai người đang nhìn là thật chứ không phải là ảo giác. Tất cả đều được bao phủ bởi một màu đỏ ma mị và huyền ảo. Cảnh sắc đó làm người ta vừa tò mò, khó hiểu, lại cảm thấy rờn rợn đến nỗi tay chân cứ run lên như sắp nổi hết cả da gà. Phải chăng nơi họ đang đứng là ranh giới giữa sự sống và cái chết? Một khi bước qua bên kia, họ không thể quay về, không thể nào quay lại với sự sống của loài người. Nhìn những cánh hoa đỏ tươi đang đung đưa trong gió, Sáu Trột tự hỏi liệu đây có phải là Hoa Bì Ngạn như là Lê Đình đã nói. Bản thân hắn chưa bao giờ thấy Hoa Bì Ngạn. Tất cả những gì hắn biết chỉ là những mẩu chuyện được truyền thuyết không đầu không cuối do người ta kể lại. Sáu Trột đang mải suy nghĩ, bỗng nghe tiếng Lê Đình vang lên. Bì Ngạn hoa, khai nhất thiên nên, lạc nhất thiên nên. Hoa diệp vĩnh bất tương kiến, tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử. Cô vừa đọc xong, Sáu Trột quay sang hỏi. Này, cô đang đọc cái gì vậy? Lê Đình không nhìn hắn. Ánh mắt của cô long lanh nhìn theo cánh đồng Bì Ngạn đỏ rực trải dài tít tắp. Cô cất giọng nghe như có gì đó buồn mang mác. Đây là những câu thơ người xưa nói về Hoa Bì Ngạn. Đại ý của nó là Hoa Bì Ngạn 1.000 năm mới nở, 1.000 năm sau hoa mới tàn. Hoa và lá vĩnh viễn không bao giờ được gặp nhau. Tình không vì nhân quả, duyên đã định tử sinh. Nghe Lê Đình nói như vậy, Sáu Trột trầm tư suy nghĩ. Tại sao hoa và lá không bao giờ được gặp nhau? Phải chăng nó giống như câu chuyện tình buồn ngang trái nơi trần gian, đầy hỉ nộ ái ố? Chuyện kể ngày xưa có một đôi trai tài gái sắc yêu nhau, nhưng nàng vốn là tiên nữ trên thiên đình, còn chàng chỉ là anh thư sinh nghèo trốn nhân gian. Giữa thần tiên và người phàm không thể tác hợp lương duyên. Nàng tiên kia tuy biết vậy, nhưng vì tình cảnh của nàng dành cho chàng quá sâu đậm, ngày đêm nàng phải sống trong tương tư sầu khổ. Nàng thường trốn xuống dương gian để gặp chàng. Sau bao nhiêu lần lén nút gặp gỡ, hai người thề non hẹn ước, nguyện kết thành một đôi uyên ương mãi mãi bên nhau, không thể tách rời. Chuyện tình giữa người và tiên đã phạm đến luật trời. Đây là một tội ác tày đình, nghịch với thiên đạo, không thể dung tha. Một hôm, Ngọc Hoàng biết được chuyện này, đùng đùng nổi giận, hóa kiếp cho cặp đôi kia biến thành một loài hoa lạ, mọc ngay trên bờ sông Vong Xuyên, nơi phân cách giữa nhân gian và địa phủ. Loài hoa này cánh nhỏ li ti, kết thành từng cụm đỏ rực như là máu châu sa. Lá hoa xanh thẫm, nép mình run run trong gió, như chất chứa một nỗi nhớ thương, sầu khổ khôn nguôi. Người ta nói nàng đã biến thành hoa, còn chàng là lá. 1000 năm hoa nở, 1000 năm hoa tàn. Hoa chưa kịp nở thì lá đã vội tan. Lá vừa chớm mọc, hoa đã tàn úa. Chỉ thấy hoa mà không thấy lá. Ngược lại, có lá nhưng chẳng thấy hoa. Lá và hoa trên cùng một thân, vốn đã rất gần mà chẳng thể gặp nhau. Cứ nhớ thương mà ôm sầu ly biệt, là một mối tình đau khổ thống thiết lên tận trời xanh. Người ta gọi loài hoa đỏ rực kia là hoa bỉ ngạn. Hoa bỉ ngạn còn có một cái tên khác là mạn đà châu sa. Chúng nó chỉ mọc ở trên đôi bờ sinh tử, nơi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau một cây cầu. Có lẽ đối với nhiều người, hoa bỉ ngạn còn tượng trưng cho đau khổ và chia ly. Người nào nhìn thấy hoa bỉ ngạn tức là sẽ phải ngàn thu xa cách với người mình yêu thương, vĩnh viễn không được gặp mặt. Theo như truyền thuyết kể lại, trên đường xuống Hoàng Tuyền, những âm hồn sẽ thấy được hoa bỉ ngạn mọc đầy trên bờ sông Vong Xuyên. Ở dưới chân cầu Nại Hà luôn luôn phủ kín một màu đỏ kiêu sa ma mị của những bông bỉ ngạn. Nó mọc ở đây để nhắc nhở những vong hồn trước khi bước vào cõi siêu sinh phải quên hết mọi ưu phiền nhục dục của chốn dương gian. Có làm như vậy thì họ mới bước qua được cánh cửa luân hồi mà đi chuyển kiếp. Sáu Chột nhìn theo những chùm hoa màu máu đung đưa trong gió, trong lòng nặng một nỗi ưu tư về nỗi sầu của nhân thế. Hắn nói với Lê Đình mà tưởng như đang nói với chính bản thân mình. Ái tình rốt cuộc cũng chỉ là sương khói mộng ảo. Khi người ta hết duyên rồi thì chữ tình cũng sớm dứt. Có duyên mà không có phận thì dẫu có níu kéo cũng chỉ làm cho nhau đau khổ. Kiếp nhân sinh đã trả hết nợ thì khi bước chân qua cửa luân hồi cũng đừng có luyến tiếc vướng bận làm gì. Lê Đình thấy Sáu Chột đột nhiên nói như vậy, trong lòng có buồn buồn. Cả đời cô tách biệt với thế giới của nhân loại, cô không hiểu được tình ái là gì. Tại sao vì một chữ tình mà con người nặng lòng vương vấn day dứt? Lê Đình thở dài. Con người ta chỉ vì quá nặng tình mà cả đời đau khổ vương vấn hay sao? Ta thật không hiểu tại sao biết là đau khổ mà người ta vẫn không dứt ra được. Ái tình là do duyên số. Duyên đã hết thì tình cũng dứt. Còn muốn níu kéo cũng không được. Tại sao? Tại sao không mấy ai ngộ ra được chân lý này để mà thanh thản bước qua luân hồi? Lê Đình nói xong, cúi mặt buông một tiếng thở dài. Những bông hoa bỉ ngạn vẫn kêu xa đỏ rực. Từng đợt sóng dập dần theo gió, càng làm cho cả hai người thêm nặng mối u sầu. Người đời vẫn đồn với nhau rằng hoa bỉ ngạn tuy đẹp, nhưng nó kịch độc. Phải chăng tình yêu cũng như vậy? Nó như là một thứ thuốc độc khiến cho người ta u mê, để rồi cả đời chìm đắm trong nhớ thương sầu khổ. Sáu Chột bất chợt nhớ về mối tình tay ba oan nghiệt giữa Thái Phu Nhân, Ngô Văn Lạc và bà vợ thứ hai người Chiêm Thành, trong lòng không khỏi suy tư day dứt. Trong ba người bọn họ, ai mới là người khổ vì chữ tình nhiều nhất? Ngô Văn Lạc một đời ôm tham vọng trường sinh. Hắn làm mọi chuyện xấu xa để thực hiện được ước mơ điên rồ. Thế nhưng cuối cùng chỉ vì nặng tình với bà vợ hai xinh đẹp mà giấc mộng trường sinh bất tử biến thành mây khói, phản bội lại người vợ cả một mực yêu thương đồng hành trong những lúc khó khăn. Thân thể trở thành một cái xác thối tha, gớm ghiếc, để rồi bị xé ra thành trăm mảnh, chết không toàn thây. Thái phu nhân tuy hận Ngô Văn Lạc, nhưng suy cho cùng thì bà vẫn còn nặng tình với hắn lắm. Ngay từ đầu, bà đã rơi vào lưới tình của Ngô Văn Lạc. Bà bị hắn ta lừa dối biến thành một con cờ trên bàn cờ chính trị và quyền lực. Sau này, khi thái bà phát hiện ra Ngô Văn Lạc là hung thủ, giấu mặt đã sát hại cha mình mà không thể nào trả thù được. Một phần vì Ngô Văn Lạc quá lợi hại, luôn đề phòng, nhưng cũng một phần vì trái tim của bà thực chất còn yêu hắn. Bà quá mềm yếu đến nỗi không thể ra tay giết hắn. Thù hận càng chất chứa bao nhiêu, cái tình bà ấy cố che giấu lại lớn bấy nhiêu. 200 năm ẩn giật dưới lòng đất, chỉ có Lê Đình và mấy con yêu nhện bầu bạn. Ngoài mặt lúc nào thái bà cũng tỏ ra căm ghét Ngô Văn Lạc, nhưng thực chất trong trái tim của bà vẫn luôn mang hình bóng của hắn. Bức tranh chân dung được bà bí mật treo trong gian buồng đá đã nói lên tất cả những tình cảm sâu kín mà từ lâu thái bà vẫn cố gắng che giấu. Chỉ còn riêng bà vợ thứ hai vẫn còn là ẩn số mà Sáu Chột không thể nắm bắt. Trước đây hắn đã cùng Lạc Bình đụng độ với bà ta một lần. Sáu Chột cảm thấy đây là một nhân vật thần bí, lạnh lùng và tàn nhẫn. Chỉ cần nhìn qua chiêu thức tấn công cũng đủ thấy sự lợi hại, tàn độc của bà ta. Tuy nhiên Sáu Chột vẫn luôn nghĩ rằng nhị phu nhân cả đời sống cô độc trong một vùng không gian chết chắc chắn cũng không có gì là hạnh phúc. Vừa đi vừa mải suy nghĩ, không mấy chốc hai người đã đi vào giữa rừng hoa bỉ ngạn. Càng đi vào sâu, họ càng nhận ra thân của những cây hoa bỉ ngạn cao lớn một cách lạ thường. Khi nãy hai người chỉ thấy những khóm hoa cao quá đầu gối, ấy vậy mà bây giờ chúng nó cao đến ngang đầu. Nếu như tình hình này, chẳng mấy chốc họ sẽ bị che kín cả tầm nhìn. Khi đó có muốn xác định phương hướng để đi ra cũng khó mà phân biệt. Sáu Chột và Lê Đình đang lạc giữa một rừng bỉ ngạn tràn đầy sắc huyền bí ma mị. Càng đi họ càng thấy nó rộng lớn bao la đến mức không tưởng tượng nổi. Không biết hai người còn phải tiếp tục đi bao lâu mới thoát khỏi rừng hoa sặc mùi âm u chết chóc. Sáu Chột quay đầu nhìn lại cây cầu đá. Hắn thấy bây giờ nó như một vệt đen vắt qua sông. Hắn quay sang nói với Lê Đình: "Tôi thấy chúng ta đã đi một đoạn xa quá rồi, vậy mà vẫn cũng không thoát được. Càng lúc những cây bỉ ngạn này càng mọc cao hơn. Cứ tình hình này, chẳng mấy chốc nó sẽ che khuất hết tầm nhìn. Nếu như ta không cẩn thận, rất dễ bị lạc đường." Lê Đình cảm thấy ở đây có gì đó kỳ lạ. Cô đưa mắt quan sát những khóm hoa mọc đối xứng với nhau theo một cách rất có trật tự. Độ cao của những khóm hoa cũng tăng dần theo thứ tự từ ngoài vào trong. Cô không hiểu sự hài hòa cân xứng này là ngẫu nhiên hay là có sự sắp đặt với mục đích gì khác. Cô quay lại nhìn cây cầu đá. Hai người đã đi được một đoạn khá xa. Những khoảng cách giữa họ và cây cầu bị trách sang bên trái một góc, chứ không nằm theo đường thẳng như họ đã xác định. Cô tỏ ra có chút khó hiểu, quay sang hỏi Sáu Chột: "Người có thấy gì kỳ lạ không? Khi ở chân cầu chúng ta cứ thế đi thẳng, không hề rẽ. Vậy tại sao bây giờ chúng ta lại đứng lệch sang một bên so với vị trí của cây cầu?" Sáu Chột giật mình khi nghe Lê Đình nhắc đến chuyện này. Trong lòng của hắn hết sức kỳ lạ, tại sao lại như vậy? Khi nãy hắn vừa đi vừa mãi suy nghĩ về nhân tình thế thái, về những truyền thuyết có liên quan đến bỉ ngạn. Hắn không biết mình có vô tình rẽ theo hướng nào không, mà giờ hai người lại đứng lệch so với đoạn lúc trước một đoạn rất dài. Không lẽ thay vì đi theo hướng thẳng, họ lại đi ngang dọc theo hướng triền sông? Thảo nào đi suốt, họ vẫn không ra được khỏi cánh đồng bị ngạn. Sáu Chột thấy chuyện này khó hiểu lắm. Theo lý mà nói, họ đang nằm ở vị trí thẳng đứng so với cây cầu đá mới đúng. Tại sao lại mất tập trung mà đi sai như vậy? Lê Đình chỉ tay vào những khóm hoa: "Này, người có thấy những khóm hoa này kỳ lạ không?" Sáu Chột đang mải suy nghĩ, nghe Lê Đình hỏi thì nhất thời cảm thấy rối trí. Hắn chưa hiểu Lê Đình định nói gì, chỉ đưa mắt nhìn cho có lệ, trả lời cho qua quýt: "Tôi thấy nó cao lớn bất thường, khác hẳn với trí tưởng tượng của tôi." Lê Đình thấy Sáu Chột không hiểu ý mình, chỉ biết lắc đầu thở dài. Cô nhẹ nhàng nói: ở nơi thiếu sinh khí. Mọi vật phát triển với kích thước không bình thường là dễ hiểu. Nhưng ta không nói về kích thước của cây hoa, mà nói về bố cục sắp đặt của những khóm hoa. Tuy độ cao thấp khác nhau, nhưng độ lớn của mỗi khóm lại rất đồng đều. Chúng mọc thẳng hàng cân đối, khoảng cách giữa chúng bằng nhau. Hình như đây là sự cố tình sắp đặt, chứ không phải tự nhiên. Sáu chột nghe xong càng thêm kinh ngạc. Lại xảy ra cái chuyện quái dị gì nữa đây? Chúng nó biết suy nghĩ. Không lẽ những khóm hoa này lại có quy luật như một đội quân, đến nỗi mọc lên cũng ngay ngắn, chỉnh tề, có hàng có lối, chứ không như những loại cây vô tri vô giác. Sáu chột dán mắt nhìn vào những khóm hoa, đúng là khoảng cách cũng như kích thước của chúng rất đều nhau. Sự hoàn hảo này không phải do sắp đặt, ngẫu nhiên mà có. Trong câu chuyện này chắc chắn phải có một nguyên nhân sâu xa nào đó mà hắn chưa thể nghĩ ra. Suy nghĩ một hồi lâu vẫn không hiểu, hắn đành nói: chúng ta hiện giờ bị những khóm hoa này che khuất tầm nhìn, không biết phía trước là gì. Nếu như tôi và cô cứ tiếp tục đâm đầu vào trong, rất dễ bị lạc phương hướng. Theo tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên quay lại chỗ cây cầu đá, rồi tìm hướng khác. Sáu chột vừa nói xong, Lê Đình lắc đầu quả quyết. Giọng cô đanh lại như muốn gạt đi bầu không khí đang trùng xuống, một nỗi lo lắng hoang mang ghê gớm bao trùm. Không được, như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian. Cánh rừng Bỉ Ngạn này không biết còn rộng lớn bao xa. Nếu như bây giờ chúng ta quay lại chỗ cũ, thì bao giờ mới thoát được? Ta nghĩ chúng ta nên xác định vị trí cần tới, rồi cứ thẳng theo hướng đó mà đi. Tuyệt đối không được rẽ ngang rẽ dọc. Như vậy, nhất định ta và ngươi sẽ sớm đi qua được rừng Bỉ Ngạn. Sáu chột thấy Lê Đình nói vậy có vẻ hợp lý. Không cần biết họ đã đi lệch hướng bao xa, dù sao bây giờ cũng có thể nhìn thấy cây cầu đá. Cứ lấy nó làm điểm đối chiếu để xác minh phương hướng. Phải đi, rồi thẳng theo hướng đó, sớm muộn gì cũng thoát được ra bên ngoài. Sáu chột nhướng mày nhìn cây cầu đá, xoay người 180 độ, đối chiếu với hướng đi. Khi xác định được phương hướng, hai người tiếp tục đi lên phía trước. Càng tiến sâu, tầm nhìn càng bị che khuất. Giờ đầu của họ chìm nghỉm giữa rừng hoa Bỉ Ngạn mênh mông. Mọi thứ xung quanh yên tĩnh, tịch mịch đến lạ kỳ. Hai người đi giữa một rừng Bỉ Ngạn khổng lồ. Ở trên đầu họ là màu đỏ thẫm của những chùm hoa chen chúc. Những chùm hoa mọc rậm. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc tập 12 của truyện ma linh dị truyền nhân diệt quỷ. Ngày mai chúng ta đọc tập cuối của phần 1 nha. Để xem là cái con đường của họ như thế nào. Nói chuyện với anh chị em một chút. Có lẽ là có rất nhiều bạn đang mơ hồ giữa việc phân biệt các dòng chuyện với nhau. Chúng ta nên hiểu rằng có hai dòng chuyện chính trong cái chuyện tâm linh. Đó là chuyện ma kinh dị, ma kinh dị và ma linh dị. Hai cái này nó là hai cái khái niệm rất là khác nhau. Và mình đã có một cơ hội được trao đổi với một nhà ngôn ngữ học cũng rất là có tiếng. Bác ấy có mình cũng có hỏi về các cái khái niệm đó. Khi mà lần đầu tiên mình đọc những cái tập đầu tiên của bộ Tam Điểm Chỉ của Heo viết, thì mình cũng trong một lần đi chơi cùng với ông cụ Trà đó, mình cũng có cái trao đổi, thì bác ấy phân biệt như thế này. Chuyện linh dị là gì? Chuyện linh dị là những câu chuyện mang màu sắc kỳ quái nhưng được viết theo những tích dân gian mà người ta kể lại. Đó, ví dụ Liêu Trai Chí Dị, câu chuyện về truyền thuyết Hồ Tinh, thì dân gian lưu truyền lại cái câu chuyện về Hồ Tinh, sau đó là được những tác giả người ta viết lại về những cái tích đó, thì đó gọi là chuyện linh dị. Cũng như là cái câu chuyện Thanh Xà Bạch Xà đó các bạn, truyền thuyết Thanh Xà Bạch Xà, sau đó là bị Pháp Hải phong ấn, Bạch Xà bị Pháp Hải phong ấn, thì đó, cái đó người ta gọi là linh dị. Ok. Còn kinh dị, ma kinh dị thì là những câu chuyện ma có thể là từ những cốt có thật, những câu chuyện ông nào đó đi ngoài đường gặp con ma nó hù, hoặc là thuê một cái xóm trọ nào đó bị con ma nó hù, thì đó là chuyện ma kinh dị. Thế nên là anh em khi mà nghe chuyện linh dị, các bạn đừng có thắc mắc ủa sao chuyện này nó lòng vòng vậy, kể dăm ba cái tích đó làm gì. Ok, nếu mà không kể cái tích đó thì làm gì gọi là chuyện linh dị đâu, không đúng không ạ? Đó thì vừa nãy khi mà đang đọc, tôi thấy có mấy bạn bị cấm, bị chị Ngọc chị block ở bên YouTube. Tôi thấy có mấy bạn bị chị Ngọc chị block hiện ra, tại vì các bạn nói nghe nó hơi khó chịu là như vậy. Tôi đã rất rõ ghi rằng đây là chuyện ma linh dị. Vì nó là linh dị, nó phải viết lại theo những cái tích dân gian. Đó. Thế cho nên là tôi thấy cái phần đọc về Hoa Bỉ Ngạn nó quá hay luôn á. Tôi còn đang có ý định là sau đó tôi sẽ cắt cái phần đọc về Hoa Bỉ Ngạn này làm thành một cái video clip riêng về cái truyền thuyết Hoa Bỉ Ngạn. Nó rất là hay, anh Tịnh viết rất là sâu. Mình rất là thích. Ủa mà ông gì đó, ông bị block, bị Bốt Ngọc block á. Ông cứ ngồi ông nói. Ông không hiểu về cái vấn đề về cái linh dị. Có thể là trong đó có những cái yếu tố kinh dị. Nó có thể là mang những yếu tố màu sắc nó hơi thần thoại một chút. Nhưng về chủ yếu là nó mang cái màu sắc linh dị, kinh dị và tâm linh. Ok. Dựa trên cái cơ sở những cái truyền thuyết có thật. Đó. À, câu chuyện ngày hôm nay thì có một cái khái niệm, ngoài cái Hoa Bỉ Ngạn thì có một cái khái niệm mình rất là thích. Thật sự mình rất là thích. Mà không biết là các bạn có để ý đến hay không. Đó chính là cái truyền thuyết về âm binh mượn đường. Anh Tịnh cũng viết rất là khéo léo. Và cũng phải thừa nhận rằng là cái hiểu biết của anh Tịnh rất là sâu về cái truyền thuyết này. Thì như thế này. Ở trong dân gian của Trung Quốc. Đó. Ở trong dân gian của Trung Quốc họ có nói đến cái sự kiện âm binh mượn đường như sau. Ngày xưa khi mà âm dương lưỡng giới được thành lập là do gì? Nhân gian nó là một cái bản thể đầu tiên. Sau đó là huyễn hóa ra âm phủ. Rồi cuối cùng mới có đến thiên giới. Nghe mấy ông? Nhá. Tức là các vị mở trời mở đất, bao gồm có nữ hoa này, có đại thần cộng công, có bản cổ này, rồi là các vị đại thần cao hơn, thì họ ở một cái vùng người ta gọi là hư vô, hay người ta gọi là thiên ngoại thiên. Chúng ta hình dung là ngoài vũ trụ. Sau đó họ mới tạo ra một thế giới có những con người giống như họ, năng lực kém hơn. Đó là nhân gian. Nhân gian này người ta sống, và khi người ta chết đi thì tạo thành một hình thái khác, đó là quỷ, là hồn, là ma. Quỷ hồn ma này không được phép ở trên nhân gian, bởi vì nó sẽ có cái sự xung đột với người sống. Vì vậy các vị đại thần kia tạo ra một thế giới khác để cho quỷ hồn và ma. Đó là âm phủ. Đó, âm phủ này là nơi cho quỷ hồn ma, những cái thứ siêu linh ở. Rồi tiếp, sau đó những cái thứ siêu linh này qua một cái quá trình gì đó tẩy trần, rồi là quên đi quá khứ, luân hồi xét tội gì gì đó của các vị ở âm ti ấy, sẽ được luân hồi lại, lộn lại nhân gian. Lúc đó chưa có trời, lúc đó chưa có cái thứ gọi là thiên giới nha các bạn. Tiếp tục, ở nhân gian có những người tu luyện rồi là giác ngộ về những cái chân lý nào đó, họ có thể thoát tục, họ nằm ngoài sinh tử. Ok, họ bước ra khỏi sinh tử, cảnh giới sinh tử. Vì vậy họ cũng không được phép ở lại nhân gian. Các vị đại thần tạo ra một vùng khác, một vùng trời này dành cho những kẻ như thế kia. Nơi đó được gọi là thiên giới. À, cái này nó rất là sâu xa như vậy. Sau khi đã hình thành ba tam giới như vậy rồi, thì có một cái vấn đề như thế này. Chúng ta gạt qua cái phần thiên giới nhá. Chúng ta bỏ qua phần thiên giới, chúng ta nói về nhân gian và âm phủ. Thế thì như thế này, luôn luôn có những quỷ, con ma nó trốn ở nhân gian. Rõ ràng rồi, quan điểm của con người mà có ai muốn chết đâu các bạn. Đang sống vợ con đề huề ngon lành, tiền bạc nhà xe đồng cái lăn ra chết, không ai muốn cả, nên tìm mọi cách níu kéo cuộc sống. Cho nên các vị ở âm ty, có nghĩa là âm ty là gì, là cái cơ quan quản lý ở dưới âm phủ đó, giống như kiểu là nhà nước ở trên nhân gian đó các bạn, thì sẽ thường xuyên có những đợt cử người lên để bắt những cái quỷ con ma kia đó. Thường thường người ta quy định nó vào từ mùng 1 đến 13 âm lịch, từ mùng 2 đến ngày 13 âm lịch. Đấy là theo cái truyền thuyết của một cái văn hóa cổ đại Trung Hoa nha, là những ngày mà rất có thể có âm binh đi tuần. Âm binh đi tuần đầu tiên theo cái tín hiệu, cái hình ảnh hôm nay anh Tĩnh mô tả, thì nó về cái đoàn binh mà cưỡi ngựa kia, thì nó có thể là nó theo một cái quan điểm nào đó khác mà A Tuấn không biết, nhưng mà đây là tôi nói về những gì tôi được đọc ở trong cái tư liệu cổ kia nhá. Âm binh đi tuần này không phải chỉ là của Diêm Vương lão gia, mà nó là của các quan, cụ thể là của cái người phụ trách thưởng thiện ác. Đấy, thưởng và trừng phạt thiện ác của âm ty, họ sẽ đi làm cái nhiệm vụ đó. Mà có một cái điều như thế này, ngoài việc quỷ sai, đầu trâu mặt ngựa, rồi là hắc bạch vô thường được phép lên dương gian, thì các quan ngài này chỉ được phép lên dương gian khi âm binh đi tuần. Âm binh đi tuần này sẽ dẫn đầu bởi hai người. Một người sẽ cầm tù và, và một người sẽ cầm thanh la, hoặc là cầm cái kèn mà cái kèn thổi đám ma đó mấy ông, ở Trung Quốc người ta gọi là cái kèn sona đó. Đó. Đó, là cái kèn sona thổi cứ tè của Trung Quốc, đám cưới nó cũng có mà đám ma nó cũng có đó mấy ông. Đó. Một người cầm kèn sona và một người cầm thanh la, tức là cái nó như là cái vung son mà gõ cứ chèng chèng đi đó. Không phải là hai cái vung son gõ vào nhau đâu, cái đấy gọi là cái xanh pan của kèn Tây, mà đây là cái thanh la đó. Cứ vừa đi chèng thì người kia thổi. Ngay sau đó là có một đoàn 8 người đi đằng sau. Một tay cầm cờ xí, đó, cầm cái cờ xí. Tức là cái cờ phướn ấy, nhưng mà nó có các cái ký tự ghi, ví dụ như đây là người của phủ quan này ở dưới âm, ghi ở trên đó. Một tay tung rất nhiều những cái tiền giấy. Để làm gì? Những tiền giấy này người ta gọi là con đường, giấy lót đường để cho quan đi. Bởi vì người ta quan điểm rằng là sức mạnh của các quan rất là mạnh, nếu như họ tiến vào trong nhân gian mà không có những cái sự lót đường này, thì sức mạnh của họ sẽ ảnh hưởng đến cái sự cân bằng của không gian ở nhân gian. Giấy lót đường này là một thứ gì đó rất đặc thù để làm xóa đi cái sự ảnh hưởng của cái sức mạnh của các quan ngài đó. À, vì vậy nên bắt buộc phải có 8 cái người này vừa đi vừa tung cái đó. Còn cái hai cái ông mà thổi kèn sona và thanh la cái, nó giống như kiểu là trong cái đoàn mà đưa các quan chức của chính phủ dân gian, dương gian của chúng ta đi đó, phải có một cái xe cảnh sát đi đầu bật đèn, ok xe mang biển số gì kia tránh qua một bên để đoàn xe ưu tiên đi, ví dụ như vậy đó. Thì cái hai cái người đi đầu là như thế, sau đó là 8 người kia là tung tiền giấy. Tiếp theo nữa là một đoàn binh, có thể là đi bộ, có thể là đi cưỡi ngựa. Đó. Đoàn binh này sẽ bao gồm vào khoảng từ 15 đến 25 người, chắc chắn phải là số lẻ. Đoàn binh này sẽ chia làm 3 hàng đi. Người ta gọi rằng là đây là tam cái gì nhỉ? Để nhớ. Quên mẹ rồi. Nhưng mà chia thành 3 hàng để đi, trong đó có một vị tướng dắt bọn họ đi. Đoàn binh này sẽ phụ trách là bất kỳ kẻ nào mà chặn đường đi lập tức sẽ bị đánh cho tan hồn lạc phách. Cuối ở giữa, tức là sau cái đoàn binh đó thì mới đến một cái kiệu. Cái kiệu này cũng do 8 người khiêng. 8 người này hoàn toàn bị bịt mắt, chỉ đi theo tiếng kèn sona thôi. Tất nhiên đây là 8 con quỷ nha các bạn. Đây là 8 con quỷ nha. Đó, 8 con quỷ này sẽ khiêng cái kiệu, và trong kiệu đó là có quan ngài. Tại sao người ta bảo là nhìn thấy âm binh mượn đường phải tránh? Là gì ạ? Tránh đi, lập tức né mặt đi, tránh mặt đi sang đường khác rẽ ngay. Tại vì nếu như mà âm binh mà nhìn thấy, à thằng kia mày nhìn quan phải không, đây là thứ mày không được nhìn, mày không được nhận thức về sự tồn tại của các quan ngài, không, bắt lo lại, lôi xuống âm phủ, can cái tội tò mò. Ok, còn những người vô tình mà đã vào con đường đấy rồi không thể tránh được nữa thì phải lập tức nằm rạp xuống. Đó, như anh Tĩnh anh viết, nằm rạp xuống. Bởi vì sao? Họ không được phép ngẩng đầu lên. Bởi vì khi ngẩng đầu lên mà cố tình nhìn vào trong cái kiệu thì họ sẽ bị chính cái nguồn sức mạnh của quan ngài. Bởi vì như mình đã nói đó, quan ngài là người có cái sức mạnh rất là lớn mà cái chiều không gian của nhân gian không thể chịu được. Huống chi là thường nhân của nhân gian mà cố tình nhìn vào và kiệu của quan ngài đó, chắc chắn là không chịu nổi. Đó, thì là như vậy, là phải nằm sấp xuống. Nhìn lập tức khi nhìn vào một cái là con mắt sẽ bị phân hủy, sau đó là hồn phách cũng sẽ bị tiêu tán. Nên là người nhìn thấy âm binh qua đường là phải nằm rạp xuống. Ở trong dân gian của Việt Nam, người ta cũng có nói đến âm binh qua đường. 12 giờ đêm, đường phố vắng tanh vắng ngắt, đến cả chó còn không dám sủa. Người ta nghe tiếng, người ta nghe những tiếng lào xào, hoặc đôi lúc là những tiếng bước chân dầm dập. Đó, người ta nhìn ra ở trong nhà, hé mắt nhìn qua khe cửa, không thấy có một bóng người nào cả. Nhưng người ta thấy gió thổi, âm phong thổi và tiếng bước chân xào xào, đến chó còn không dám sủa. Đó, ngoài ra những kẻ có những cái gì đó liên quan nhiều đến tâm linh thì sẽ nhìn thấy những cái bóng đi trên đường. Họ nhận biết đó là âm binh đi tuần, âm binh mượn đường đi tuần. Có một số cái học thuyết cho rằng là nhà nào mà treo chuông gió thì âm binh đi đến đâu là chuông gió treo len keng đến đó. Đó, thì đấy là những học thuyết. Còn ở trong cái tình huống âm binh đi tuần, trong cái câu chuyện ngày hôm nay anh Tĩnh viết nó rất là thú vị. Cái đoàn quân ma đấy nó rất là kỳ quái, nghe nó rất là hùng dũng. Đoạn đó là em phải chọn một cái đoạn nhạc nền nó chất, nó rất là chất để em đưa vào, nghe cảm giác nó rất là hùng tráng. Đó, thì cái đó là cái học thuyết về âm binh đi tuần. Có một số cái học thuyết về bắt người, người ta vẫn có cái câu nói là Diêm Vương đã lệnh bắt người canh ba thì chắc chắn là không thể qua được canh năm. Thì đơn giản, rất là đơn giản như thế này. Đối với một người đã chết, trước khi chết 2 canh giờ, trừ trường hợp là chết đột tử nha các bạn. Còn những người mà chết do sinh lão bệnh tử đó, thì trước khi chết 2 canh giờ bao giờ họ cũng nhận thức được là mình sẽ chết. Và lúc đó cái linh hồn của họ rơi vào một trạng thái rất là kỳ diệu, đó là họ nhìn thấy những cái thứ siêu nhiên đó, họ nhìn thấy những cái thứ siêu nhiên đó, và trong vòng 2 canh giờ đó thì họ thấy, họ nghe được, nhìn thấy được, cảm nhận được những thứ siêu nhiên. Họ nằm ở đó, nhưng có khi là linh hồn của họ lúc đó đã có những lúc thoát ra ngoài. Và người lên bắt những kẻ đã chết thì không ai khác chính là Hắc Bạch Vô Thường, không phải là đầu trâu mặt ngựa nha các bạn. Không phải đầu trâu mặt ngựa không có nhiệm vụ đi bắt hồn của những người phải chết. Đầu trâu mặt ngựa chỉ có nhiệm vụ đi bắt những linh hồn ương bướng, không chịu tuân theo quy luật sinh lão bệnh tử mà muốn lưu lại nhân gian, hoặc là những kẻ cùng hung cực ác. Đó, thì bắt như vậy, hoặc là những người khi sống làm những cái công việc liên quan đến sát sinh. Đấy, thì Hắc Bạch Vô Thường sẽ là người đi bắt những người đã chết. Bắt người chết đó thì Hắc Vô Thường cầm theo một sợi dây, người ta cũng không nói là xích sắt hay là gì, mà là một sợi dây. Một sợi dây, còn Bạch Vô Thường cầm theo một quyển sổ và một cây phướn. Cây phướn này là thứ dùng khều một cái lôi hồn người đó ra. Hắc Vô Thường trói tay lại, bởi vì lúc đó là bắt, các bạn phải hiểu là từ bắt, bắt thì không có luận đúng hay là sai. Bắt đã, bắt xuống dưới kia khắc luận đúng sai. Đó, theo cái truyền thuyết dân gian nó là như vậy. Ông có là hiền lành thì ông cũng gọi là bị bắt xuống âm phủ. Ok. Hắc Vô Thường cầm sợi dây trói luôn lại, sau đó hai người sẽ dẫn xuống dưới âm. Mình cũng đang hình dung là một ngày có biết bao nhiêu người chết như vậy, thì công việc của Hắc Bạch Vô Thường phải nói là rất là căng. Và có lẽ là lương của Hắc Bạch Vô Thường rất là cao, chắc là rất là cao. Đó. Tiếp theo nữa, còn nói về đầu trâu mặt ngựa thì đi bắt, thì nó có một cái tích rất là thú vị là như thế này. Hắc Bạch Vô Thường chỉ đi bắt những người bình thường, những người chết nằm trong sinh lão bệnh tử, những người khi sống bình thường. Còn đầu trâu mặt ngựa thì chuyên phụ trách bắt những kẻ cùng hung cực ác, những kẻ mà gọi là mang theo sát khí trên người, đặc biệt là những cái ông khi còn sống làm nghề đồ tể, làm nghề đao phủ, thì họ trên người họ mang cái sát khí rất là lớn, mà Hắc Bạch Vô Thường cũng không thể bắt được, bởi vì cái sát khí của họ quá lớn, bắt buộc phải dùng đến đầu trâu mặt ngựa. Đầu trâu mặt ngựa sẽ mang cái xích sắt đến để câu hồn. Đến một cái truyền thuyết rất là hay. Thì có một cái truyền thuyết như thế này, tôi cũng cứ kể để không biết là các tác giả hoặc là anh Tĩnh nghe thì có biết đâu sẽ lấy được cái tư liệu để viết. Thì có một cái tích rất là hay như này. Có một cái ông thợ làm nghề đồ tể, thì trong cái thời cổ đại, mà đặc biệt là ở Trung Quốc đó, thì những người mà làm nghề đồ tể trong nhà họ luôn treo một số con dao, và từ đời bố làm nghề đồ tể sẽ truyền lại cái con dao đó cho con. Đó. Và con dao đó vì đã giết quá nhiều sinh mạng cho nên là sát khí của nó cực kỳ lớn. Thế nó treo con dao đó, đó, ví dụ đặc biệt là những cái nhà làm nghề đồ tể mà có truyền thống đó, thì nó được treo ở trên cái ngay cái gọi là cái thính đường, tức là cái gian chính đó, cái gian khách đó. Thế thì khi mà đầu trâu mặt ngựa đến thì bị cái sát khí nó tỏa ra, nó rất là dữ dội, nó không cho, nó cản, nó không cho bước vào đó. Thế thì từ đó trở đi mới sinh ra một cái truyền thuyết, đó là những kẻ khi mà biết là mình sắp chết, biết là đầu trâu mặt ngựa trong vòng 2 canh giờ nữa sẽ đến bắt mình đi, hoặc là Hắc Bạch Vô Thường để bắt mình đi, thì họ, những kẻ mà ham sống, họ sẽ tìm cách để trốn thoát khỏi cái điều đó bằng cách là gì? Kiếm một con dao mổ lợn con dao chọc tiết lợn hoặc là con dao gọi là con dao đồ tể đâu. Gác ở trên cửa nhà để có cái sát khí đó nó tỏa ra, không cho những cái người của dưới âm vào để bắt mình đi như vậy. Thế nên người ta có nói là Diêm Vương đã bắt người canh ba thì không thể sống đến canh năm, trừ thằng đồ tể. Nó có cái câu đằng sau là trừ thằng đồ tể đó. Vì vậy lại sinh ra thêm một vị nữa để giúp đầu trâu mặt ngựa làm cái việc này. Đó, đó chính là Pháp Luân Phán Quan. Nếu như chúng ta đọc ở trong chuyện Mao Sơn ấy, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, thì chúng ta hình dung nó ông là chính là cái ông Chuyển Luân Vương ấy. Còn nếu mà theo trong một số cái học thuyết dân gian thì gọi là ông Pháp Luân Phán Quan. Và ông này thì là người phụ trách toàn bộ sát khí của âm dương lưỡng giới. Ông phụ trách toàn bộ cái việc sát khí, sát phạt của âm dương lưỡng giới. Thế cho nên là đối với ông thì chả có cái sát khí mẹ nào làm ông sợ cả. Và khi mà đầu trâu mặt ngựa Hắc Bạch Vô Thường vì sợ cái con dao mổ lợn không làm gì được, thì để cái ông âm dương phán quan này, ông pháp quan này, ông ấy đến, ông bắt. Và ông này mà đã bắt thì mày có mà trốn lên quận. Ok, mày có trốn lên trên quận không thoát được. Đó, thì có cái truyền thuyết nó rất là hay, là có những cái kẻ trốn chết đó bằng cái con dao mổ lợn. Trong dân gian Trung Quốc nó gọi là thập ác, cái gì nhỉ, cùng hung cực ác, vô ác, bất tác, ma ác chi, cái gì nó mười cái ác rất là hay. Mà mười kẻ này thì đến cả đầu trâu mặt ngựa cũng không bắt được, mà phải để cái ông pháp quan đó, ông đến ông bắt. Ông pháp quan này có một đặc điểm, đó là gì, ông chỉ có nửa người trên, nửa người dưới của ông ấy là những cái tờ sớ, người ta gọi là tờ sớ, nó giống như tờ linh phù, nó được dán, nó treo lơ lửng như vậy đó, nửa người dưới như vậy là được dán treo lơ lửng như thế. Và ông đi đến đâu á là ở trên tay ông ấy có một cái, nó các bạn hình dung nó giống như là một cái chuông lúc lắc, nghe nó kêu leng keng, ông đi đến đâu có cái tiếng leng keng đó. Đấy. Và cái chuông này là cái, người ta tương truyền rằng cái chuông này là cái thứ mà thu toàn bộ sát khí lại. Thế nên là đến nhà nào mà ví dụ mà thằng này dám để cái con dao đồ tể ở đây để chặn tao, phải không? Dùng cái chuông piu keng là thu hết lại. Đến lúc đó mày có chạy lên quận. Thế thì trong truyền thuyết có một vị đạo sĩ, cái này cũng rất là hay. Trong truyền thuyết đã từng có một vị đạo sĩ đã đánh cắp được cái chuông sát khí của cái viên pháp quan đó, và mang lên dân gian thì trở thành một cái kẻ rất là mạnh. Mà kẻ này sau này tu luyện bước sang một thế giới gọi là huyền giới. Huyền giới là nơi của những kẻ tu luyện thành đắc đạo nhưng không lên trên thiên giới, mà bước sang, không chịu lên thiên giới mà là bước sang huyền giới để tiếp tục tu luyện. Những kẻ chỉ có ham mê tu luyện này để bước sang bên huyền giới để tiếp tục tu luyện, để phá đi những cái rào cản, họ muốn truy cầu đến những cái đại giới khác, không phải là thiên giới nữa, có thể là thiên ngoại thiên hay cái gì đó. Thì cái kẻ này đã bước sang và náo loạn huyền giới. Đó, thì cái chuông này rất là hay, các anh có thể lấy đó là cái tư liệu để viết. Đó, rất là hay. Mà thật ra thì mình cũng rất là bận. Nói thật là mình cũng có rất là nhiều những cái tư liệu hay ho muốn chia sẻ với các tác giả. Và thậm chí nói thật, nếu như mà có thời gian thì mình cũng muốn thử. Mình cũng rất muốn thử cái năng lực của mình trong cái mảng viết lách một tí. Bởi vì là rất là may mắn là mình được đọc rất là nhiều những cái sách, những cái tài liệu có liên quan đến những cái truyền thuyết. Thì ok, cũng xin hẹn anh chị em là sẽ sắp xếp công việc để lúc nào mình cũng thử. Mình đang có một cái loạt tư liệu về cái một cái truyền thuyết về một cái gia tộc làm nghề đồ tể phải chịu một cái nghiệp, đó là độc đinh độc tự. Và cái đứa con đó sau này nó lại làm một cái hướng đi rất là kỳ diệu, đó là nó đi trừ tà. Mà cái cách trừ tà của nó thì nó không phải là theo cái cách bình thường nữa, mà là nó trừ tà bằng chính những cái thứ ví dụ như con dao chọc tiết lợn của cha nó đó. Bởi vì con dao đó đầu nồng đậm sát khí đến đến cả đầu trâu mặt ngựa sợ mà, mấy ông chẳng hạn thì là như vậy. Thì cái ý tưởng của mình đã nhen nhóm từ rất là lâu rồi nhưng mà chưa có thời gian để viết. Ok, rảnh rỗi thì sẽ thử xem như sao. Thì ok, đó là những cái chia sẻ sau câu chuyện của ngày hôm nay. Mong rằng anh chị em sẽ hiểu rõ hơn về cái vấn đề giữa linh dị và kinh dị nhé. Đừng hiểu đừng đừng đừng hiểu lầm nó đi. Ở Thiếu Dương Mao Sơn thì chắc là ngày mai chưa có được đâu, bởi vì hôm nay đến ngày hôm nay anh mới thấy có 5 chương à. Ngày mai là chương thứ 6 thì chắc là phải đến thứ 3 mới có chương thứ 7 để đọc đủ một tập đó em. Mà đọc ngắn là anh em chửi đó. Đó. Đúng không? Chắc là phải đến thứ 3 đó em. Vì có một buổi là cụ Thanh cụ ấy ở bên đó có cái event gì á, cụ Thanh cụ ấy nghỉ. Đó. Thì ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 22 giờ ngày mai với tập cuối của truyền nhân tập cuối phần 1 truyền nhân diệt quỷ. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.